Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, vô thượng sức mạnh, đương nhiên chân vũ cũng không thể cùng cực đạo đế binh đối đầu. Cố nhiên chân vũ chính là côn bằng bóc ra bản mệnh lông chim. Thế nhưng cực đạo đế binh là biết bao khủng bố, muốn đối đầu thiên nan vạn nan. Nhưng là này côn bằng chân vũ có thể chống đối cực đạo đế binh uy thế. Ở cực đạo đế binh bên dưới, cũng là vô địch đồ vật. Mặc dù nói uy năng còn không cách nào cùng cực đạo đế binh ganh đua cao thấp. Thế nhưng vật này quá hiếm thấy. Trên đời chỉ có như thế một cái côn bằng tổ vũ. Nói cách khác, có thể coi là đệ nhất vô nhị báu vật. Hỗn độn cổ tình tuyệt đối không ngờ rằng, như vậy bảo vật quý trọng, dĩ nhiên nằm giữ ở một cái nhỏ yếu tu sĩ trong tay. Lai lịch của người nọ đến cùng lớn bao nhiêu, lông chim vàng, nóng rực chói mắt, như là một khẩu hoàng kim thiên binh ở xuất khiếu, mở ra trong nháy mắt, thần quang vô cùng, đâm người con mắt đều muốn chảy máu. Vòm trời đều bị xé rách. Chuyện này quả thật chính là một khẩu thiên binh rút động đi ra, chảy ra khủng bố vỡ trời gợn sóng. Đây là kiếm hải ở bạo phát, có vô cùng mặt trời đỏ treo lơ lửng, các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng sinh ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều thô to như núi lớn. Này chỉ có điều là côn bằng chân vũ tùy ý thể hiện mà thôi. Liền như vậy xuất khiếu, lơ lửng ở trong hư không, đánh nứt chư thiên tinh đấu. Côn bằng chân vũ, tinh quân, dĩ nhiên có côn bằng chân vũ. Linh Chu tiên tử đôi mắt sáng mở to, đáy mắt của nàng đều có một tia tham lam. Nàng không nghĩ tới tinh quân dĩ nhiên có thứ chí bảo này hộ thể. Này chính là vô giá tiên chân. Trước tiên giải quyết tên súc sinh này lại nói, Linh Chu tiên tử phi thường muốn lấy được cái này bảo vật. Thế nhưng hiện tại còn không phải thời cơ. Bất kể là đạo lăng cùng tinh quân, tuyệt không phải tốt như vậy ứng đối. Nàng toàn thể khí thế thôn phệ vòm trời, thôn thiên ý chống đối chân long đế cốt uy thế. Nàng muốn triệt để thức tỉnh đem tiểu hắc long cho đánh giết. Nhưng là kết quả để sắc mặt nàng thật là khó coi. Tiểu Hắc Long ở Linh Chu tiên tử trước mặt khẳng định phi thường yếu. Thế nhưng hiện tại đạo lăng động thiên bên trong bay ra ngoài một đạo khủng bố chùm sáng, ẩn chứa thần bí khó lường thần lực. Đây là chuyển linh chi thuật chớp mắt mà biết. Minh Điệp công chúa toàn thể thần lực bị rút khô, gán đến tiểu Hắc Long trong cơ thể. Gào, tiểu hắc long ngửa mặt lên trời thôn hống, nó cơ thể trong nháy mắt lớn lên, như là một đầu thôn vệ mặt trăng thiên cổ, to lớn như núi thể sắc chảy ra chấn thế thần quang. Tiểu hắc long chính là đời thứ 8 hắc long chỗ sinh, thai nghén một cái kỷ nguyên xuất thế, bị lão đại ca cải tạo quá, hắn tiềm năng rất mạnh mẽ. Hiện khi chiếm được chuyển linh chi thuật bổ dưỡng, khí tức bão táp một đoạn, gâu, tiểu hắc long giống to, thân thể của hắn đều phải bị căng nứt, phun ra chân long đế cốt càng ngày càng khiếp người, đan dệt ra chân long sát khí trải rộng toàn thân hắn. Chống đối thôn thiên y lực lượng, phúc, nó há mồm hét một tiếng, phun ra 18 khẩu thần binh. Quay chung quanh nó vận chuyển, tạo thành siêu cường trận thế, phong tỏa tầng lớp không gian. Linh Chu tiên tử vẻ mặt tâm lãnh, này tiểu hắc long cố nhiên mạnh, nhưng còn uy hiếp không được nó. Chỉ có điều hiện tại tiểu hắc long triển khai bực này sức mạnh, ngược lại để Linh Chu tiên tử trộm hỉ. Nàng hiện tại không muốn giúp trợ tinh quân, mà đạo lăng cũng không thể từ côn bằng chân vũ dưới sống sót. Rất có thể sẽ một mũi tên trúng ba chim. Phía trước đại chiến, so với nơi này cuồng mạnh mười mấy lần. Tinh quân khuôn mặt dữ tợn, Côn Bằng Chân Vũ đang thức tỉnh. Bảo vật này hắn căn bản không nghĩ đánh ra đến. Cố nhiên tinh quân tính khí rất lớn, thế nhưng hắn biết vật ấy đến cùng có cỡ nào quý trọng. Một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây nên cường giả tranh cướp. Nhưng là hiện tại hắn không để ý tới nhiều như vậy. Ở đạo lăng hoành sung mà đến thời điểm hắn thức tỉnh Côn Bằng Chân Vũ, động thiên bên trong tám cái long mạch toàn diện thiêu đốt. Một đoạn lại một đoạn thần lực xuyên qua như Côn Bằng Chân Vũ bên trong. Không được, đạo lăng tê cả da đầu, cảm giác được tử vong uy hiếp. Này Côn Bằng Chân Vũ quá khủng bố, quả thực như là một khẩu côn bằng tái sinh, muốn đi ngược lên trời, đi chết đi. Tinh quân gào thét, cầm màu vàng chân vũ mãnh bổ về phía con đường phía trước. Đòn đánh này bao phủ vô tận tinh vực, trực tiếp liền khóa chặt đạo lăng cửu tiên bộ đều không có đất dụng võ. Đạo lăng cửu tiên bộ vẫn không có tu luyện tới tầng thứ 8, làm sao có khả năng tránh thoát được Côn Bằng Chân Vũ bực này nghịch thiên chi vật. Nó thức tỉnh hình ảnh quá khủng bố, vô số đại tinh nổ tung, đây là bị mênh mông thần lực xung kích, vũ trụ đều phá nát, hết thảy đều thủng trăm ngàn lỗ. Khủng bố hình ảnh, nhiếp tâm hồn người, tựa hồ vô tận vực sâu bên dưới thức tỉnh ra vỡ trời nứt hải lực lượng, một đầu che kín bầu trời thiên bằng nhảy nhảy ra, dương cánh bay lượn, thân hóa côn bằng, nó to lớn vô biên. Hai cái cánh phảng phất đám mây che trời, che lấp vũ trụ. Đây chính là một tôn tiền sử cự hung ở thức tỉnh. Bạo phát trong nháy mắt, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào. A, đạo lăng hét thảm, mới to lớn che trời côn bằng trùng kích vào. Hắn có vẻ phi thường nhỏ yếu. Nó còn chưa từng xung đâm tới thời điểm, thần lực đã đem đạo lăng thân thể chấn thấm huyết. Xương đều muốn tách ra, không thể địch lại được. Côn bằng được xưng thần lực vô cùng, xung kích bên dưới, so với chân long còn muốn uy mãnh. Đã từng có côn bằng đâm chết chân long ghi chép, hỗn độn cổ tỉnh đều lo lắng không gì sánh được. Bảo vật này quá nghịch thiên, căn bản không phải đạo lăng có thể đối đầu. Khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, đạo lăng muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết, bởi vì côn bằng gần mang theo vô cùng thần lực mà đến, muốn đâm chết hắn. Thời khắc này quả thực chính là kích thiên liệt địa, tất cả trở ngại đều là giấy trống không ngừng. Côn bằng lực lượng thích lịch thập bát đả, màu đỏ thẫm thần côn tới tay, tôn chủ thần binh nội vũ trụ trong nháy mắt thức tỉnh rồi. Phun trào khỏi vô số mật văn đồ, hợp nhất thích hợp diễn hóa ra một khẩu thông thiên triệt địa chống trời thần trụ trụ. Đạo lăng hai tay cầm chống trời thần trụ, hướng về nổ ép mà đến côn bằng mãnh phách. Ầm ầm, chống trời thần trụ đột nhiên uốn lượn một cái, tựa hồ muốn vỡ ra được. Ở côn bằng nghịch thiên lực xung kích đạo bên dưới, màu đỏ thẫm thần côn nằm dày đặc dạn nứt văn, tựa hồ muốn nổ tung. Rất chí tôn chủ thần binh xây dựng nội vũ trụ đều thủng trăm ngàn lỗ. Ta đi đại gia, đạo lăng đều muốn phun máu. Đây chính là hắn tôn chủ thần binh, hiện tại bị côn bằng va nát, coi như là tu bổ cũng rất khó tu bổ lại. Hơn nữa côn bằng tàn dư sức mạnh lan đến mà đến, đạo lăng nhanh như tia chớp vận chuyển tam thập tam trọng thiên ở trong cơ thể hắn thức tỉnh, che lấp toàn bộ bảo thể. Nhưng là này côn bằng quá mạnh, xung kích tam thập tam trọng thiên bạo phát tạo hóa mật văn đều ở phá diệt. Loại kia khủng bố sức mạnh trải rộng toàn thân hắn, ép đạo lăng thân thể đều ở rạn nứt, ho ra một ngụm máu lớn hoành bay ra ngoài. A, đạo lăng kêu thảm thiết, hắn kém chút bị đánh giết, chết ở chỗ này. May là hắn thân thể cường đại, nếu không căn bản hố không ngừng côn bằng lực lượng. Thế nhưng bảo thể của hắn rạn nứt, đều muốn nổ tung. Ca ca, mau thả ta đi ra ngoài. Đạo Tiểu Lăng lo lắng vạn phần. Vừa nãy nguyên thủy động thiên đều ở nổ vang, vũ trụ trùng như bị lay động. Không được, pháp chỉ xuất thế cũng không nhất định chấn được côn bằng chân vũ. Đạo Lăng đứng lên đến, lau lau khóe miệng huyết, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm côn bằng chân vũ nói rằng: Tinh quân có tốt như vậy bảo vật không lấy ra, hừ, khẳng định là sợ sệt có cường giả tranh cướp. Nếu là lấy ra pháp chỉ hắn nhất định sẽ bỏ chạy. Muốn có được liền không thể. Ngoặc kép, hết chương.